Chương 1031, tự mình đi cứu. Ở trong mắt người ngoài, thân phận cao cao tại thượng, đối với ba người kia Tâm So Thiên Cao đệ tử mà nói, cũng chỉ là đáng giá tôn trọng tiền bối thôi, nếu muốn để cho bọn họ nghe lời, đó là tuyệt đối không thế, bởi vì ba người kia phía sau, đều là một cái thế lực cường đại vô cùng vì đó chỗ dựa, thậm chí ba người kia bản thân, có ở đây không lâu không đến, là có thể đi đến bọn họ bây giờ cảnh giới, ở nơi này dạng ba người trong mắt, kia gần đây cuộc khởi Lý Bắc Tinh, cũng chỉ là đáng giá chú ý thôi, thậm chí đều không đáng phải đi toàn lực đối phó. Trên thực tế, ba người kia nghĩ như thế nào không sao, vấn đề là bọn họ môn hạ đệ tử, có thể còn phải tiếp tục được Lý Bắc Tinh gieo họa, tiếp theo đừng nói có thu hoạch gì rồi, cũng sắp phải bị bức ra Hắc Sơn đầu rồi, cũng không do ba vị trưởng giáo không lo lắng. Long Quỷ Vực chủ ngón tay gõ bàn một cái nói, cười cười nói, nhắc tới, kia Lý Bắc Tinh bây giờ tài sản, nhưng là rất là phong phú a, ha ha, ngay cả ta đều có một chút như vậy động tâm. Ừ, Huyền Yêu Tông chủ bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó cũng cười theo. Lý Bắc Tinh chút đồ vật kia tuy nói phong phú, nhưng để cho đường đường Long Quỷ Vực chủ động tâm, vậy đơn giản là một chuyện tiếu lâm, nhưng là đối với những người khác, coi như không nhất định. Lý Bắc Tinh tàn phá đến bây giờ, tương đương với đem thất đại phái hơn nửa đệ tử bảo vật cũng vơ vét một lần, thu hoạch vô số, một ít tương đối kém pháp tướng tu sĩ thấy được, đều sẽ có nhiều chút động tâm, tự nhiên cũng có thể sẽ hấp dẫn ba người kia từ trước đến giờ lòng tham người. Trọng yếu nhất là, trải qua thời gian dài như vậy giết liền mang cướp, Lý Bắc Tinh trong tay Quỷ Vương tinh hồn nói ít tích toàn mười mấy cái, ai có thể được, người đó liền có thể ở thần thạch đang trong quá trình mở ra lấy được ưu thế cực lớn, lấy ba người kia đối thần thạch nhất định phải được tính tình, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, mấy ngày kế tiếp, hẳn sẽ tương đối xuất sắc. Long Quỷ Vực chủ đạn chỉ một chút, một đạo xích sắc lưu quang xông phá mây tầng, đây là hắn hướng các đệ tử truyền tin tức, thấy lưu quang biến mất ở xa xa, hắn quay đầu cười nói, nếu là ba người này thực hiện thân, Hắc Sơn đầu thật là phải bắt đầu náo nhiệt. Không biết thần thạch có thể hay không trước thời hạn xuất thế, Huyền Yêu Tông chủ cảm giác mình đồ đệ thoát thân có hy vọng, nhất thời thở vào nhẹ nhõm, thậm chí đối với thế cục kết tiếp có thêm vài phần mong đợi. Hắc Sơn đầu, một nơi vách núi vờn quanh sâu thẳm trong hẻm núi, một đóa giống như lưu ly trong sáng ngũ thải kỳ hoa cắm rễ ở trong hạp cốc, ngũ múi to lớn cánh hoa lớn cắt chiếm nhất sắc, tản ra hòa hợp ngũ thải quang mang. Kỳ dị hương thơm phiêu hướng xa xa, phản phất mang theo nào đó ma tính, xa xa vang lên quỷ vật gào to tiếng. Bóng người to lớn ở phía xa trong hắc vụ như ẩn như hiện, hiển nhiên đang có quỷ vật bị hấp dẫn mà tới, mà ở trong hẻm núi, đang có mười mấy con hình thái khác nhau quỷ vật vây quanh kia ngũ thải hoa gầm thét chém giết, quỷ vật môn thân thể đều là rất là khổng lồ, mỗi một lần đụng nhau, cũng để cho cả tòa thung lũng trận trận rung rẩy, bọn họ gào thét đảng xuyên mây tầng, phụ cận nhỏ yếu nhiều chút quỷ vật cũng xa xa chạy trốn, hiển nhiên, này là một đám quỷ vương lúc này chém giết, mà ở các quỷ vương móng nhọn cùng gầm thét trung, có một màn bóng dáng màu trắng ở bên trong rong ruổi xen kẽ, chiến cuộc hơi chậm lúc, bóng dáng màu trắng sẽ gặp chém ra một đạo kiếm quang, lần nữa khích động thế cục, để cho quỷ vật môn tiếp tục chém giết, mà mỗi khi có quỷ vật trọng thương, hướng ngoài hẻm núi chạy trốn lúc, lại sẽ có một đạo mờ mịt kiếm quang theo sát đi, kia quỷ vật lại bị phân chia hai nửa, nếu là một màn này bị bên ngoài tu sĩ thấy, nhất định sẽ cảm thấy người nọ là tại tìm chết, dám can đảm ở loại này trong cục thế rong ruổi, sơ ý một chút thì phải chịu đựng mười mấy con quỷ vương đồng thời một đòn. Vậy coi như là kim đan cửu chuyển cũng không chịu nổi mấy cái, nhưng nếu như người kia là Triệu Thúc, các tu sĩ tự nhiên sẽ vải im miệng, ở Triệu Thúc ngắn ngủi vài chục năm tu đạo trên con đường, sáng tạo kỳ tích quả thực quá nhiều, hắn thích nhất cán sự chính là đem vô số người thông thường dẫm ở dưới chân nghiền nát, coi như là quỷ vật khắp nơi Hắc Sơn đầu, đối với hắn cũng chỉ là phổ thông đất tu hành thôi, trêu chọc vài đầu quỷ vương chơi đùa, chỉ tính là trong lúc rảnh rỗi tiêu khiển, nhưng là rất nhanh, vị này uy danh hiển hách thiên tài bỗng nhiên từ trong thung lũng đi ra ngoài. Ngẩng đầu cao mày ngắm hướng chân trời, nơi đó một đạo linh quang ẩn hiện, giống như là một đạo độn quang hạ xuống, sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên biến đổi, giống như là gặp so với mười mấy con quỷ vương canh kẻ địch đáng sợ, sau đó không chậm trễ chút nào rút ra bên hông trường kiếm, hướng trong thung lũng hơi ra, tức khắc giữa, một đạo sáng chói cực kỳ kiếm quang nở rộ ra, đi theo liền hóa thành ngàn vạn nhỏ bé kiếm quang, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi, ở kiếm quang tới lúc, các quỷ vương cũng phản ứng không kịp nữa. Kia vô địch quỷ thân thể liền bị xỏ xuyên ra vô số mảnh nhỏ lỗ thủng nhỏ, đi theo liền hóa thành quỷ khí, tràn ngập ở trong hẻm núi, Triệu Thúc nắm lấy trải rộng thung lũng quỷ vương tinh hồn, sau đó liền hướng độn quang phương hướng ngược lại tung người đi, này cuối cùng muốn chạy trốn, nhưng là, sư huynh, ngươi liền chớ núp, ta lần này không phải là tới phiền ngươi, Diệp Nguyên mới vừa xuống đất, còn chưa kịp lấy hơi, gấp vội mở miệng hô, ho khan một cái, ai né, cái đó ta còn phải tiếp tục tu hành, chúng ta sau này gặp lại sau a. Hỏa Phượng Tử bị người bắt cóc, Triệu Thúc nhất thời ngưng trệ ở giữa không trung, quay đầu bất khả tư nghị nói, Ngươi nói cái gì? Là thực sự? Thấy mình sư huynh rốt cuộc dừng lại, Diệp Nguyên liền vội vàng xác nhận tự mình nói tuyệt không có giả dối. Đó thật đúng là quá tốt. À, Triệu Thúc thân hình chợt lóe, tới trong nháy mắt đã đến nhà mình sư đệ trước người, vỗ vai hắn một cái cười híp mắt nói, đến, trước cho sư huynh nói một chút tiền nhân hậu quả. Diệp Nguyên có chút bất an, tự mình tiến tới này, là bị Lý Bắc Tinh bức không có cách nào đến tìm sư huynh hỗ trợ, bất quá, bây giờ sư huynh biểu hiện quả thực không đúng lắm, lẽ ra Huyền Yêu Tông cùng Thanh Vương Thành quan hệ coi như không tệ, Triệu Thúc coi như không đến nỗi là Hỏa Phượng Tử lo lắng, cũng phải có thật sự biểu thị mới đúng. Này tấm hết sức phấn khởi chỉ thiếu chút nữa là nói là ta bắt cóc hắn dáng vẻ là chuyện gì xảy ra. Bất quá ở Triệu Thúc dưới sự thúc giục, Diệp Nguyên hay lại là nhất ngũ nhất thập giảng thuật gần đây phát sinh là, ở đêm khoảng thời gian này trải qua hồi tưởng xong sau, Diệp Nguyên chính mình cũng rất là xấu hổ. Nhiều đệ tử như vậy vây công Lý Bắc Tinh, cuối cùng lại bị hắn một kiếm kích phá, hơn nữa ở trận chiến cuối cùng, tâm thần mình đều bị đạo kiếm quang kia chấn nhiếp, đến cuối cùng đều không dám ra tay, cái này quả thực có chút sỉ nhục, mà Triệu Thúc lại không quan tâm cái này. Ngược lại càng nghe ánh mắt càng sáng, Diệp Nguyên có chút bất an đạo, sư huynh, chúng ta với Huyền Yêu Tông quan hệ coi như không tệ, bằng không trước nộp lên tiền chuộc, đem Hỏa Phượng Tử cứu ra, sau đó lại tính toán sau. Triệu Thúc tự hồ rất là đồng ý đạo, đó là dĩ nhiên, hơn nữa ta còn sẽ đích thân đi cứu, bất quá chuyện này khác tiết lộ phong thanh, đặc biệt là đừng để cho hai tên kia biết, nếu là có hai vị kia sư huynh đồng loạt ra tay, phần thắng hẳn sẽ lớn hơn đi. Ngươi biết cái quái gì? Triệu Thúc một cái tát chụp tại chính mình sư đệ trên đầu. Ta đều nói tự mình đi, tự nhiên là có tuyệt đối phần thắng, vạn nhất lại để cho hai tên kia biết, cướp được ta đằng trước làm sao bây giờ, ây.